Con xin kính chào các quý sư, quý cô và quý vị tới tham dự buổi pháp đàm chiều nay ạ. Trước khi pháp đàm bắt đầu, xin được nhắc các quý vị chúng ta cùng tắt điện thoại di động ạ. Khi nãy trước giờ có một vị chị Tâm có một vị gửi câu hỏi lên, em đọc luôn nào. Để cho vị nào hỏi trực tiếp trước ha. Có một vị muốn hỏi trực tiếp, sư cô muốn hỏi, ai chuyển mic cho sư cô không ạ? Sư hỏi trước một câu được không ạ? Dạ. Kính thưa A Chan và cô Sara cùng bà Nina cùng chú Chôn, cho sư hỏi một câu, tại sao cái tâm tục sanh nó là tâm quả, mà trong cái tâm tục sanh nó có động lực hay không? Nếu như mà nó không có động lực thì tại sao nó lại không có động lực? Vì trong cái tâm tục sanh á, tâm tục sanh nó có phải làm động lực hay không? Và tại sao mà cái tâm tục sanh á thì nó là tâm quả và nó có đầy đủ các cái thiện và bất thiện? Ví dụ như tâm tục sanh là tham thì nó có các cái sở hữu bất thiện đi cùng. Và cái tâm mà tâm quả mà tái sanh nên làm người hay làm chư thiên thì nó cũng có đầy đủ 19 cái tâm, có đầy đủ 19 cái sở hữu tịnh hảo của nó. Và nếu có hợp trí thì nó cũng có trí đi kèm. Vậy thì tại sao nếu mà nó không là động lực thì vậy nó không làm động lực thì tại sao nó lại không làm động lực? Còn những cái tâm ví dụ như là tâm quả, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức thì chúng ta biết được rằng nó không có thiện hay bất thiện, thì điều đó là đương nhiên bởi vì nó không thể làm động lực được là đúng. Nhưng mà tại sao trong cái tâm tục sanh thì nó có đầy đủ cả thiện và bất thiện? Vậy thì tại sao nó lại không được gọi là động lực và nó không làm động lực? Chị Loan ơi, cho sư hỏi trước đã rồi. Là bây giờ để dài quá sợ chị dịch không có kịp. Nếu mà thiếu cái từ Bali nào chị hỏi sư để sư trả lời. Hỏi sư hỏi là tâm tục sanh nó có làm động lực hay không? Hay là nó có động lực hay không? So Achan, Patisanti Chitta, can it be Vachana Chitta? Javana Chitta? What do you mean by Patisanti? Patisanti citta is the first citta of life. No matter life as a human, an animal, or in any realm, the first citta is called patisanti citta. Cái tâm đầu tiên của một kiếp sống mà ta gọi là tâm tục sinh hay là kiết sinh thức hay là thức tái tục, nó là tâm đầu tiên của một kiếp sống. And this patisanti citta is a vipaka citta, that means it's the result of karma. Và tâm này là một tâm gọi là tâm quả, có nghĩa là nó là quả của nghiệp, tiếng Pali là vipaka. It's the result of the karma that was produced in before that lifetime. Và nó là cái quả của cái nghiệp cuối cùng ở thời điểm trước khi lâm chung, trước khi tưởng thức sinh khởi. Because it's a result citta, that means it's not kusala or akusala. Vì nó là tâm quả cho nên nó không thể là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Like seeing now is a result citta, it's not kusala or akusala. Như là cái thấy hiện giờ thì nó là tâm quả chứ nó không phải là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Hearing now, smelling, tasting, touching, these are all vipaka citas, result of past karma. Tất cả những tâm qua ngũ quan như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì đều là quả của nghiệp, đều là tâm quả. And now when there are no experiences through the sense doors or the mind door, for example, when we're in deep sleep, there are also result citas, vipaka citas. Kể cả ở những khoảnh khắc khi mà không có những kinh nghiệm qua sáu giác quan, như là khi ta ngủ say hay là xen kẽ giữa những khoảnh khắc hiện giờ thì có những tâm, đó chính là tâm giống như là kiết sinh thức, cũng là tâm quả. So these vipaka citas,

sinh khởi ở nhãn căn. On the eye sense, where there are two eyes. Có hai con mắt, thế thì cái nhãn căn này nó nằm ở chỗ nào? À, con có nhớ bà nói là nó nằm ở một điểm rất nhỏ ở chính giữa hai con mắt. Ở giữa hai con mắt là chỗ này ha? Between two eyes. No, not between two eyes. In the middle of each eye. Oh. What is there at the middle of the two eyes? In the middle of each eye. Không biết xưa hiểu vậy đúng không? Hai con mắt á, thì cái tâm nó sanh là nó sanh bởi cái thần kinh nhãn, chứ nó không phụ thuộc vào con mắt. Vì cái thần kinh á, cái đường truyền của thần kinh á, nó truyền đến hai cái trung tâm của hai con mắt, đó là nó sanh vào cái thần kinh nhãn, chứ nó không phải là sanh ở con mắt. Và cái sắc thần kinh nhãn chứ không phải sắc ở con mắt. À, và câu thứ hai cho xin hỏi một câu về vấn đề tục sanh á. Thì lúc nãy cô Sarah có nói về tục sanh á, thì tâm tục sanh á, nó chỉ có ba bọn thôi. À, tâm tục sanh thì ba bọn: bọn nghiệp, bọn nữ tính và bọn ý vật, phải không? Nhưng mà tại sao Đức Vua Trời Đế Thích á, thì lúc mà Đức Vua Sắc Cá á, xuống gặp Đức Thế Tôn á, thì lúc đó là cái tâm tử của vị đó nó đã đến thời rồi. Thì vì đó tục sanh ngay ở đó và hiện nguyên một cái thân hình là có đầy đủ 6 căn luôn tại đó. Và rất nhiều vị chư thiên là tái sanh có đầy đủ 6 căn luôn, có là một cái vị chư thiên hoàn hảo luôn, chứ không cần phải từ đứa nhỏ, không phải từ thai nhi trở lên. Sư hỏi nguyên nhân tại sao? Yeah. Cái sắc thần kinh nhãn thì cũng là ai sanh thôi. So the citta or seeing appear at the eye sense, not at some certain point in the eye, not some certain point in the eye, but at the eye sense. And now, I think what he meant is it arises at the eye sense, not the eye. He just wanted to make distinction between the physical eyes, yeah. Which one now? Thế thì bây giờ trong hai con mắt thì nó sinh ở mắt trái mắt phải hả con? Ở cả hai. Both of them. One at a time. Chỉ một cái ở một thời điểm thôi. Yes, it is. Từng cái một. Where does citta arise? Does seeing arise now? Where does seeing arise now? Which eyes? Cái thấy nó sinh khởi ở mắt nào? Which eye? At a moment, in person. Yes. Nó không sinh moment to yes. Nó không sinh khởi cả hai mắt cùng một lúc. What about one blind man, one eye blind man? Thế còn một người chột thì sao? Với người chột thì sao? Người chột á? Người chột có thấy được không con? Nhãn thức có sinh khởi nơi người chột không? Con biết người chột là người gì không? Người chột là người mất một mắt á. thì nhãn thức sẽ sinh khởi nơi cái mắt còn lại đúng không? The right answer is it cannot be known, because only one object can be known or directly experienced just one at a time. When it's the development of understanding, that which experiences is not the moment to understand the base which it arises.